Chương 248, Toàn tâm đinh hiện, Thái Bình đệ tử thân vẫn. Chương 248, Toàn tâm đinh hiện, Thái Bình đệ tử thân vẫn kia hắc hổ tiên bi thống phía dưới bị thương nguyên khí, lúc dạ nuôi thương, ngày thứ hai nhịn không được, bắt đầu hướng đại thắng quân phát ra khiêu chiến. Sáng sớm Lương Viện đang chuẩn bị ăn điểm tâm, nghe doanh trướng ngoại chuyện đến một tiếng kêu mắng, đã thấy một đạo nhân đi hắc hổ, tại đại doanh ngoại chửi bậy không ngớt. Nột kia Thái Bình đạo tặc tử, dám can đảm sát hại ta Thái Nguyên đạo đệ tử. Hôm nay bần đạo nên vì sư huynh của ta rửa hận, bọn ngươi người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Hắc hổ tiên đứng ở ngoài doanh trại chửi bậy. Bỏ xuống bắt búa, Lương Viện rốt cuộc biết, vì cái gì đêm qua Ngọc Độc Tú hội nói mình phiền phải đến, xem ra quả thật là đến, vậy điểm tâm còn không có ăn, đối thủ đánh tới cửa rồi. Nhanh đi thông báo chư vị tướng quân, đến bản tướng trong lều thăng trừa NG. Ngọc Độc Tú bị hỏa thiêu 800 dặm liên doanh, tự nhiên không có gì tốt doanh trướng, kia Lương Viện cùng với này dưới trướng xem thường Ngọc Độc Tú ổ chó. Trực tiếp tại cách đó không xa dựng tân doanh địa. Nhìn bên người thân vệ, Lương Viện nhíu mà nói, vậy phiền toái là Diệu Tú đưa tới, đi đem Diệu Tú tướng quân mời đến. Không bao lâu, các vị tướng quân đến đông đủ, cũng không có thiếu Thái Bình đạo tu sĩ tọa tại Lương Viện bên cạnh người. Lương Viện đương nhiên không phải lẻ loi một mình tiến đến viện trợ Ngọc Độc Tú, bên người còn có Thái Bình đạo khác đệ tử cùng đi. Cũng không lâu lắm, Ngọc Độc Tú mang Diệu Pháp 5 người tới Lương Viện liều lớn, mặc dù là Ngọc Độc Tú cùng Diệu Pháp có chút xấu xa, nhưng không phải là sẽ rách ra mặt thời điểm, là lấy mặc kệ đi đến đó, đều muốn mang, ít nhất phải cùng với dư 4 tên đệ tử đối xử bình đẳng, tiếp cận tất cả mọi người là cùng môn, nếu là Ngọc Độc Tú phân ra thân sơ chừng, không thể thiếu bị trưởng lão bắt lấy nhược điểm, tham gia thứ nhất bảng. Hai bên ngồi vào chỗ của mình, Lương Viễn nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đạo huynh cũng biết ngoài cửa khiêu chiến giả người nào. Ngọc Độc Tú mỉm cười, kia đại yến chính là Thái Nguyên đạo pháp vực, tới tự nhiên là Thái Nguyên đạo tu sĩ. Lương Viễn sắc mặt tối sầm, đạo huynh nên biết ta không phải ý tứ này, bên ngoài đạo nhân kia là đạo huynh đưa tới, xin mời đạo huynh đem đuổi rồi, cũng miễn cho mất bần đạo công thành. Ngọc Độc Tú ra vẻ nghi hoặc, thế nào cùng ta dính líu quan hệ? Đạo huynh giết kia hổ giám, người này là hổ giám thân cận người, tới tìm ngươi báo thù, vậy tự nhiên là sư huynh đưa tới Lương Viễn mặt đen đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, lời ấy sai rồi. Là kia hổ giám hỏa thiêu ta đại thắng 800 dặm liên doanh, cùng ta Thái Bình đạo là địch, bần đạo mới không thể không hạ độc thủ như vậy. Nói ra đều là hai quân giao chiến thường tình. Thắng bại sinh tử nghe theo mệnh trời, cựu hận này không phải bản nhân, mà là ta Thái Bình đạo, hiện giờ bổn tọa dưới trướng binh mã đã lại không chinh chiến lực lượng, Lương huynh nếu là có tâm, đi cùng đạo nhân kia đi tới một lần, nếu là vô tâm, chúng ta rõ ràng triệt binh đi. Lương Viễn nghe nói lời ấy, mặt hoàn toàn đen kịt lại, hắn là đến cư ưu vì hệ nở trợ giúp, nếu là ngay cả giao chiến đều không có, trực tiếp lui binh, trưởng giáo ha có thể tha cho hắn. Ngọc Độc Tú dưới trướng tướng sĩ đã bị đánh tàn, tự nhiên có thể lui binh, nhưng hắn Lương Viễn không được. Hắn Lương Viễn thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nếu là trực tiếp lui binh, trở về đám trưởng giáo trách phạt đi. Biết được vô pháp trông cậy vào Ngọc Độc Tú, Lương Viễn đem ánh mắt nhìn về phía bên người các vị Thái Bình đạo đệ tử, chư vị, tu sĩ kia càn rỡ vô cùng, vị sư đệ kia nguyện ý đi tới một lần, ngày sau bổn tọa tự nhiên vì đó tại trưởng giáo trước mặt thành công, trực tiếp lên cấp làm chân truyền đệ tử cũng nói không chừng đâu. Nghe nói chân truyền đệ tử bốn chữ, phía dưới mọi người nhất thời dục dịch, chân truyền đệ tử danh ngạch tại trong mắt mọi người vẫn rất có lực. Đã thấy một đạo sĩ trực tiếp đi ra nói, sư huynh, sư đệ nguyện ý đi tới một lần. Ngọc Độc Tú thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy tu sĩ này chính mình đi ra, thầm nghĩ trong lòng. Người này tất nhiên là đại gia tử đệ không thể nghi ngờ, cũng chỉ có đại gia tử đệ mới như vậy không biết, cuồng ngạo, một bộ ta rất trâu, không đem mọi người để ở trong mắt biểu tình. Nếu là hơi có kinh nghiệm người, đối mặt không biết đối thủ, đều biết đám có người ra tay thử một chút lai lịch của đối phương, sau đó nhờ vào đó phán đoán một chút thực lực của đối phương, đang lo lắng ra không ra tay. Người này là đại gia tử đệ, tuy rằng bái vào tu hành tông môn, nhưng một thân tu vi đều là gia tộc tư nguyên đống ra tới, viễn siêu cùng thế hệ, là lấy trong lúc nhất thời không coi ai ra gì. Có thể ngẫm lại xem, con cháu đại gia tộc, ngoài ra sống phóng túng, còn có thể làm gì? Được, sư đệ có này tin tưởng. Vi huynh nào có không chuẩn đạo lý, nếu là sư đệ thắng trận này, vi huynh tất nhiên hướng trưởng giáo vì sư đệ thỉnh công nói, Lương Viễn bưng một chén rượu lên, chúc sư đệ mã đến công thành. Tu sĩ kia uống rượu, xoay người hướng doanh trướng đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn liếc nhau, đứng dậy cùng tu sĩ kia đi ra doanh trướng, nếu phái người tới hiểu rõ nhỏ, vậy dĩ nhiên muốn đứng ngoài quan sát một chút, nhìn xem phải chăng có cái gì sơ hở, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của đối phương như thế nào, đang làm so đo. Tam quân lôi cổ. Kia Thái Bình đạo tu sĩ tay háo gồ lên, pháp lực bắt đầu khởi động, thủ nắm một thanh pháp kiếm, đến tới doanh môn chỗ, đối kia hắc hổ tiên đạo, bần đạo dưới kiếm không giết hạng người vô danh, các hạ người nào, tốc tốc hay xưng tên ra. Kia hắc hổ tiên là ai? Một cái tu hành va nở năm láo ra hỏa, từ Thái Bình đạo tu sĩ ra doanh nện bước, tư thái đó có thể thấy được, đây là một non, một cái ý tờ hơn nhân tranh đấu ra hỏa. Đối với loại này tân nhân, hắc hổ tiên chưa bao giờ để ở trong mắt, bất quá đối phương nếu chính mình muốn chết, chính mình cũng không cự tuyệt đạo lý. Hắc hổ tiên thi lễ một cái, bần đạo hắc hổ tiên, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Lý Hữu Bằng, kia Thái Bình đạo tu sĩ đáp lễ lại. Không biết đến Diệu Tú có thể tại đại doanh nội hắc hổ tiên nắm chắc phần thắng, cũng không bận động thủ. Diệu Tú sư huynh tự nhiên là tại Lý Hữu Bằng đạo. Há, tốt lắm, giết ngươi. Kế tiếp là hắn hắc hổ tiên trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, dưới thân hắc báo bất an rít gào. Lúc này Lý Hữu Bằng hơi mang không kiên nhẫn nói, đừng vội nét mực, hôm nay giết ngươi người, chính là ta Lý Hữu Bằng, kiếp sau nếu là chuyển thế đầu thai, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Nói, trong tay kết quyết, vận chuyển pháp lực, trong tay pháp kiếm lóe ra tử quang, đang muốn đem thuật pháp thả ra, đã thấy đối diện hắc hổ tiên trong tay đột nhiên một tia ố quang hiện lên, ngay sau đó Lý Hữu Bằng chỉ cảm giác mình trong cơ thể pháp lực lập tức tán loạn, như là một cái lọt khí bóng cao su giống như vậy, pháp lực đang nhanh chóng tiết lộ ra ngoài. Trong miệng từng điểm tanh nồng hương vị thoáng hiện, tiết hầu trung nảy lên một ngụm chất lỏng sền sệt, trái tim bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, túi đầu nhìn chính mình trước ngực, cũng đã bị dòng máu đỏ sâm ướt nhẹp. Hai mắt không cam lòng nhìn đối diện hắc hổ tiên, Lý Hữu Bằng đứt quãng nói, bần đạo, thuật, pháp thần thông còn không có xứ, đi ra, đây là cái gì thuật, pháp thuật, thật nhanh, tốc, độ. Hắc hổ tiên khu động hắc hổ, đi vào Lý Hữu Bằng, ngón tay nhất chỉ, đã thấy một tia ô quang từ Lý Hữu Bằng chỗ tâm tạng bay ra, trở lại bàn tay. Đau đớn một hồi hiện lên, Lý Hữu Bằng nhắm hai mắt lại, hồn phách lập tức tản ra, biến mất tại sâu xa thăm thẳm. Nhìn Lý Hữu Bằng thi thể, hắc hổ tiên hơi mang thương hại nói, nhớ kỹ, bần đạo đây không phải là thuật pháp thần thông, chính là pháp khí, danh viết toàn tâm đinh, trong người trái tim phá toái, lại không sống sót khả năng, kiếp sau có thể phải nhớ kỹ. Nói, đưa bàn tay lùi về tay áo, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đại doanh, ở nơi nào Thái Bình đạo các vị tu sĩ lâm lập. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày. Lương Viện ánh mắt hơi hơi động dung, thấp giọng nói, ta không thấy rõ, tựa hồ là trong truyền thuyết toàn tâm đinh. Đây là vật gì? Ngọc Độc Tú sửng sốt. Lương Viễn được đến thượng cổ đại năng truyền thừa, tự nhiên kiến thức rộng rãi, lúc này giải thích, vậy toàn tâm đinh chính là trong thiên địa ác độc nhất pháp khí một trong, phương pháp này khí vô kiên bất tồi, chuyên môn đánh nhân trái tim, trong người trái tim phá thoái, lập tức tuyệt mệnh. Nói tới đây, Lương Viễn cẩn thận nói, mấu chốt nhất chính là, vậy toàn tâm đinh quái dị nhất, có thể đâm thủng pháp lực thần thông phòng ngự, xem như mặc hộ tâm giáp, cũng một dạng không cách nào tránh khỏi, phương pháp này khí chuyên phá thần thông phòng ngự, phòng không thể phòng. Trừ phi có đại thần thông hoặc là chuyên môn pháp khí mới có thể cùng này tranh đấu. Nói, ý vị thâm trường nhìn mắt Ngọc Độc Tú. Quanh thân chúng vị đệ tử nghe nói lời ấy, nhất thời rụt cổ một cái, cảm giác sâu sắc vật ấy uy lực khủng bố, mắt thấy một vị đồng môn tử ở trước mắt, lúc trước còn tung tăng vui vẻ, đảo mắt trở thành một bộ thi thể, vậy trước sau sai biệt cũng quá lớn, nhất thời lòng sợ hãi bốc lên. Vị sư đệ kia nguyện ý đi tới một lần, diệt này uy phong. Lương Viễn cao giọng nói, chúng đệ tử ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Tất cả đều cúi đầu làm rùa đen rút đầu, thành đà điểu. Chưa xong còn tiếp. Lục soát rõ sắc, liền được rồi toàn văn đọc phía sau chương.